Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, ta biết Diệp Kình Thương bị ba cây sáng loáng đao vây quanh. Diệp Trần sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Thằng nhóc, ta thừa nhận, mới vừa rồi ta là có chút coi thường ngươi. Dương Bát cười lạnh một tiếng, nói, nhưng ngươi có chút thân thủ thì có thể làm gì? Còn có thể đánh thắng được chúng ta ba cái không được. Hiện tại ta cũng cho ngươi một lần cơ hội. Đối với ta dập đầu nói xin lỗi nhận sai. Kêu ta một tiếng ra ra. Có lẽ ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không, không chỉ ngươi phải xui xẻo. Liền liền ngươi cái này đẹp như hoa lão bà. Vậy chạy không thoát. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tụ tập ở Diệp Trần trên mình. Không biết hắn sẽ làm ra hạng lựa chọn, thả ta con đường sống. Diệp Trần mặt không cảm giác, nếu như là mấy tiếng trước kia, trên người hắn độc tố không trừ, tay trói gà không chặt, vậy hắn sẽ nhượng bộ, bảo toàn mạng nhỏ, nhưng hiện tại, hắn có năng lực tự vệ, chính là thiên vương lão tử tới, cũng không khả năng để cho hắn nhượng bộ. Diệp Trần, thôi, van cầu ngươi, không nên kiên trì nữa. Lâm Nguyệt Giao cầu khẩn nói, nàng chỉ muốn người một nhà ngày hôm nay có thể bình an đi ra ngoài. Lưu núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt. Dẫu sao, người sống, mới có hy vọng, chết, vậy thì cái gì cũng bị mất. Không, ta sẽ không dưới quỷ. Trên cái thế giới này, trừ phụ mẫu, ta cũng không ai quỷ. Diệp Trần lắc đầu một cái, vô cùng kiên định nói. Lâm Nguyệt Giao một hồi cuống cuồng, thật sự là đầu óc chết, có ít thứ, một khi vứt bỏ, vậy thì lại cũng không nhặt được, có một lần, thì có lần thứ hai, ta có thể bị người nhạo báng, bị người nhục mạ, bị người quyền đấm cước đá, nhưng ta chưa bao giờ sẽ khuất phục. Nghe Diệp Trần mà nói, Lâm Nguyệt Giao giật mình, nhìn trước mắt nàng trên danh nghĩa trượng phu, bỗng nhiên cảm giác là như vậy xa lạ. Hình như là lần đầu tiên biết như nhau. Được, được, nói rất hay. Dương Bát trong mắt lộ ra lau một cái tán thưởng. Trần Phi, người này có thể so với ngươi có chí hướng nhiều. Trần Phi lộ ra vẻ lúng túng cười, nhưng trong lòng lại là vô cùng khinh bỉ. Chí hướng, có cái thí dụng, có thể làm cơm ăn không? Đáng tiếc, nếu như ngươi không phải một tên phế vật, ta Dương Bát ngược lại là có thể và ngươi làm bạn. Dương Bát cười nhạt, ngày hôm nay, người chính là không chết, vậy được cho ta cạo một lớp da xuống. Các huynh đệ, chuẩn bị động thủ, vừa dứt lời, bên cạnh hai cái tiểu đệ, đao sáng lên, thì phải hướng Diệp Trần đâm tới. Chậm, đây là, Diệp Trần bỗng nhiên đưa tay một cái, chặn lại xuống, làm sao, người đây là hối hận. Dương Bát nhất thời cười, hiện tại cho ta dập đầu nói xin lỗi. Vẫn còn kịp, ta hối hận. Diệp Trần nghe nói như vậy, cười nhạo một tiếng, ta đây là đang vì ngươi tốt, miễn được chờ lát ngươi phải hối hận. Có ý gì? Dương Bát một hồi cau mày, đi cầm Dương Hùng gọi tới, liền nói Diệp Kình Thương tìm hắn, 10 phút bên trong không đến, sẽ chờ chết đi. Diệp Trần hai tay thúc ở sau lưng, lão thần nơi nơi, tựa như nói chỉ là một câu tầm thường nói mà thôi. Dương Hùng, cái đó uy chấn thiên hải tập đoàn Trấn Hùng đồng sự trưởng Dương Hùng. Diệp Trần muốn gặp hắn, dựa vào cái gì, điên rồi, thật sự là điên rồi. Ở Trần Phi đám người trong mắt, Diệp Trần chính là một cái người điên, không chỉ có dám không ngừng kêu Hùng ca đại danh, còn tuyên bố muốn hắn 10 phút tới, không đến liền chờ chết, đây là bực nào cuồng ngông, ha ha, thật sự là người điên. Trần Phi cười nhạt không dứt, đắc tội Bát gia, tối đa phế ngươi một cái tay một cái chân, nhưng đắc tội Hùng ca, đó chính là khó bảo toàn cái mạng nhỏ. Tí tí, ta còn không gặp qua như thế người tìm chết. Xong rồi, chúng ta Lâm gia vậy muốn đi theo cái phế vật này xong đời. Lý Phượng nhỏ giọng nỉ non, mặt đầy tuyệt vọng, cái này ngu đần, là phải đem mọi người cũng đẩy vào trong hố lửa à? Ngươi muốn chết đừng kéo chúng ta à? Lâm Tiết Giao khí sắc mặt thảm trắng. Vừa nghĩ tới đắc tội cái đó truyền thuyết bên trong nhân vật lớn, nàng liền không ngừng được sợ run rẩy. Mà hết thảy các thứ này đều là Diệp Trần cái phế vật này làm hại. Diệp Trần đây là thế nào? Lâm Nguyệt Giao nhìn chồng mình, vậy gương mặt quen thuộc bàng dưới, nhưng giống như là có một tầng thật dày sương mù dày đặc ngăn che, để cho nàng từ đầu đến cuối không nhìn thấu trước mắt Diệp Trần và trước kia hèn yếu vô năng hình tượng, chừng như hai người. Ha ha, không nghĩ tới ngươi không chỉ là một kẻ ngu, còn là một người điên. Dương Bát cười lạnh một tiếng. Hùng ca bực nào nhân vật, ngươi là thứ gì, có cái gì tư cách gặp hắn? Dương Hùng rất trâu sao? Diệp Trần không thèm để ý chút nào. Nhớ năm đó, Kình Thiên Tông bên trong, hắn Dương Hùng là Huyền Vũ Đường đường chủ, cũng bất quá là mình một con chó mà thôi. Hôm nay hắn chủ nhân này mặc dù có chút chán nản, nhưng chó chính là chó. Bỏ mặc con chó này lẫn vào tốt bao nhiêu, chỉ cần mình chủ nhân này còn ở, hắn chính là mình chó. Nói nhảm, lấy Hùng ca hôm nay địa vị và tài sản, dậm chân một cái, toàn bộ thiên hải cũng muốn đi theo run một cái. Ngươi nhằm nhò gì à? Dương Bát không vui nói. Ngươi tốt nhất gọi điện thoại, ta là vì ngươi tốt. Nếu không, cái này hậu quả là ngươi không gánh nổi. Diệp Trần kiên nhẫn nói. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ phô trương thanh thế dáng vẻ. Không thể nào, ta trước giải quyết ngươi nói sau. Dương Bát nhưng là không tin, vung tay lên, bên cạnh ba cái tiểu đệ đã sớm chờ đã lâu, chen nhau lên, chuẩn bị dùng đao đâm chết Diệp Trần, tự tìm cái chết. Diệp Trần trong mắt sắc bén chớp mắt, hắn bản không muốn bại lộ quá nhiều, nhưng những người này nhưng là một mực đang ép hắn động sát tâm à. Thân hình chớp mắt, đột nhiên tại chỗ biến mất, mà ba người kia đâm tới, cũng là đâm trúng một cái bóng mà thôi. Nhưng không chờ ba người kia kịp phản ứng, Diệp Trần đã một cước đem bọn họ đao trong tay đá ra. Bành, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép, liên tiếp thanh âm vang lên. Ba cây đao tất cả đều rơi trên mặt đất. Cái này, làm sao có thể? Dương Bát nhất thời sợ ngây người. Người này thân thủ, thật là vượt quá hắn tưởng tượng à. Gọi điện thoại đi, để cho Dương Hùng tới. Bảo một mình ngươi toàn thây. Diệp Trần nhìn hắn, thản nhiên nói. Bảo ta toàn thây. Nếu như đặt ở mấy phút trước, hắn không tin, thậm chí sẽ khinh bỉ cười một tiếng. Nhưng hiện tại, người trước mắt này thân thủ có chút cổ quái cộng thêm thần bí, để cho hắn có chút không nhịn được lấy ra điện thoại di động. Dẫu sao, mạng nhỏ muốn chặt à. Hắn cũng không muốn không giải thích được chết. Ngươi chờ. Dương Bát bỏ lại một câu nói, liền bấm Dương Hùng dãy số. Còn thật đánh. Trần Phi một hồi buồn cười. Ở hắn xem ra, Diệp Trần chính là diễn xuất, trì hoãn thời gian mà thôi. Nhưng rõ ràng dùng sai rồi phương pháp. Cái này một gọi điện thoại, tất cả đều lộ tẩy, Diệp Trần chỉ sẽ chết thảm hại hơn mà thôi. Đô, chấm ngoặc kép, vị nào? Rất nhanh, điện thoại tiếp thông. Bên trong truyền tới một người đàn ông trung niên thanh âm. Hùng ca, là ta là Tiểu Bát à? Ngày thường ở trước mặt người ngoài một hơi một cái bát ra Dương Bát. Hôm nay, đang đối mặt Dương Hùng thời điểm, đổi được dè đạt, vô cùng cung kính. Chuyện gì? Hùng ca, ta ở trong tiệm cơm, gặp phải một người, hắn nói biết ngươi. Dương Bát thật đơn giản nói. Biết ta, nghe nói như vậy. Dương Hùng cười, toàn thiên hải người nhận biết ta. Nhiều đi, hắn coi là cái thứ gì? Tên gọi là gì? Hắn kêu Diệp Trần. Dương Bát vội vàng đem Diệp Trần tên chữ báo lên. Diệp Trần, chưa từng nghe qua, cái loại này nát vụn phố lớn tên chữ. Sau này không nên tới phiền ta. Toàn thiên hải bao nhiêu người cũng muốn leo ta Dương Hùng cao chi. Người như vậy ta thấy nhiều. Trong điện thoại, Dương Hùng thanh âm mang một chút không nhịn được và khinh thường. Theo hắn nói, ta biết Diệp Kình Thương. Đây là, Diệp Trần mở miệng nói một câu. Ngươi đủ rồi, ta quản ngươi kêu Diệp Trần vẫn là Diệp Kình Thương. cái loại này trò lừa bịp gạt người. Vui không? Dương Bát đã nghe được Hùng ca trong giọng nói bất mãn. Nói thêm gì nữa? Vậy sẽ phải rước lấy Hùng ca lửa giận. Hắn có thể không muốn xui xẻo. Đợi một chút, hắn nói biết người nào. Dương Bát vừa mới dứt lời. Trong điện thoại Dương Hùng thanh âm đột nhiên vang lên. Mang vẻ khẩn trương và dồn dập. Hùng ca, hắn nói đúng Diệp Kình Thương. Ngài yên tâm, cái loại này muốn leo cao chi tiểu nhân. Ta giúp ngài giải quyết. Dương Bát thề thành khẩn nói. Giải quyết một giám, ngươi dừng tay. Dương Hùng đột nhiên mắng to lên. Ngươi ở địa phương nào? Có mặt, ở Kim Đô Đàn Cung. Số 5 trong phòng VIP. Dương Bát vội vàng nói. Chờ, ta lập tức đến. Ở ta trước khi tới. Ngươi cái gì cũng không cho phép làm. Dương Hùng vội vã bỏ lại một câu nói. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Cái này, tình huống gì? Dương Bát cầm điện thoại di động. Có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, người này thật biết Hùng ca? Nhiều năm như vậy, hắn còn không có gặp qua Hùng ca đối với người nào như thế khẩn trương qua. Trần Phi các người cũng là một hồi kinh nghi bất định. Ở sự thật không làm rõ ràng trước, ai vậy không dám nói gì. Trong bao xương bầu không khí, lập tức lâm vào yên lặng bên trong. Hùng ca tới. Mấy phút sau, bên ngoài bao xương mặt một hồi sao động. Dương Bát vội vàng đem cửa phòng VIP mở ra. Lập tức liền thấy được Dương Hùng thần sắc trang nghiêm đi ở trong hành lang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteiuisu.com/chuyen-chuyen-nối-siet-uy-gạch-nối-siet-uy-gạch-nối-pas-gạch-nối-su-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.